Bất diệt bá thể quyết, chương 759, Đông Bình quận phủ, góc truyện audio.com. Không đúng, cái này Mộ Phong nếu thật là rác rưởi, vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng thắng, mà lại ta lúc ấy ý thức cùng hư ảnh liên thông. Nhìn rõ ràng, Thương Tuyết Chân mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức ý thức được không thích hợp, thì thào nói, xem ra là cái này Mộ Phong che giấu thực lực. Không sao cả, dù sao đêm nay Đông Bình quận phủ đem cử hành thiên tài thịnh hội. Cái này Mộ Phong cũng nhất định phải tới tham gia, đến lúc đó thử dò xét một cái hắn. Thương Tuyết Chân nhìn chằm chằm bia đá bên trên tên Mộ Phong. Chợt quay người rời đi, Mộ Phong cùng Phó Ức Viết về trước một chuyến phó gia. Lần này thiên tài thịnh hội tổ chức thời gian là đêm nay giờ tuất mới bắt đầu. Cự ly thịnh hội bắt đầu còn có 3-4 canh giờ. Khi Phó Ngọc Nhi biết được hai người xuất quan về sau, phi thường cao hứng, mang theo phó gia cao tầng tự mình ra cửa nghênh đón. Mộ Phong, cái này 5 tháng đến, ta cùng Văn Xu từng có mấy lần thư từ qua lại. Cái này 2 phong thư là Văn Xu để ta giao cho ngươi. Khi Mộ Phong, Phó Ức Viết theo Phó Ngọc Nhi đám người đi đến phó gia tiếp khách đại sảnh về sau, Phó Ngọc Nhi đem 2 lá thư từ đưa cho Mộ Phong. Ta gặp ngươi một mực tại bế quan, cho nên cũng không dám quấy rầy ngươi. Thư từ vẫn luôn vì ngươi giữ, chưa hề động đậy. Phó Ngọc Nhi cười nói, Mộ Phong tiếp nhận thư từ, trong lòng có chút kích động, rời đi Ly Hỏa Vương quốc cũng có 5 tháng. Hắn cùng Lý Văn Xu liên hệ cũng không nhiều, vì nói đưa tin ngọc giản phi thường thuận tiện, nhưng thứ này cực kỳ chân quý, Ly Hỏa Vương quốc căn bản không có loại vật này, mà hắn trên người đưa tin ngọc giản cũng là Yến Vũ Hoàn tặng. Cho nên Xu Phong phái bên trong trừ Mộ Phong bên ngoài, còn thật không người có được đưa tin ngọc giản. Như có thời gian, ta hẳn là tại Đông Bình quận mua một chút đưa tin ngọc giản. Sai người đưa về Ly Hỏa Vương quốc Xu Phong phái. Mộ Phong âm thầm trầm ngâm, thì là mở phong thư. Giấy viết thư bên trên đúng là Lý Văn Xu chữ viết. Giấy nâng lên cùng cơ bản đều là Xu Phong phái hiện trạng. Cùng để Mộ Phong hảo hảo bảo trọng loại hình. Đồng thời, Lý Văn Xu còn khen ngợi Mộ Phong trợ giúp Phó Ngọc Nhi mẹ con. Hiển nhiên Phó Ngọc Nhi đem tại phó gia chuyện xảy ra đều nói với Lý Văn Xu. Mộ Phong hiền chất, tại lần gần đây nhất cho Văn Xu hồi âm thời điểm, ta sai người đưa một viên đưa tin ngọc giàn, có đưa tin ngọc giàn, về sau ngươi ta cùng Văn Xu liên hệ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mộ Phong khẽ giật mình, liền ôm quyền nói, đa tạ Ngọc Nhi bá mẫu. Mộ Phong cái này âm thanh cảm tạ là thật tâm thật ý, hắn vốn là định cho Lý Văn Xu mua một kiện đưa tin ngọc giàn. Hiện tại Phó Ngọc Nhi trước giờ làm, đây quả thực là mưa đúng lúc. Phó Ngọc Nhi khoát khoát tay, cười nói, ngươi ta ở giữa cũng không cần khách khí như thế. Đưa ngươi đưa tin ngọc giàn cho ta, ta đem Văn Xu ngọc giàn liên hệ lạc ấn cho ngươi. Mộ Phong gật gật đầu, đem ngọc giàn đưa cho Lý Văn Xu. Đúng rồi, Mộ hiền chất, ngươi hẳn là tại Đông Bình quận phủ bế quan gần 5 tháng đi. Vì sao ngươi tu vi? Phó Ngọc Nhi đem liên hệ lạc ấn khắc tại Mộ Phong đưa tin ngọc giàn, cũng đem đưa trả lại cho Mộ Phong về sau. Con ngươi thì là nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Phong trên người khí tức, cũng không phải là rất cường đại, ước chừng cũng liền tam giai võ vương tả hữu. Nhưng nàng nhớ kỹ, Mộ Phong vừa tới Đông Bình quận thời điểm, cũng là cái này tu vi. Hiện tại sau khi xuất quan, làm sao tu vi không có chút nào tiến thêm đâu. Ai, gặp được bình cảnh, Mộ Phong than nhẹ nói. Phó Ức Viết thì là bĩu môi. Nàng cùng Mộ Phong tiếp xúc tương đối nhiều, là biết Mộ Phong khẳng định là ẩn nặc tự thân tu vi. Không chỉ có là Phó Ức Viết, ở đây Tiểu Tăng Yến Vũ Hoàn đồng dạng là bĩu môi, biểu đạt bọn hắn khinh thường. Phó Ngọc Nhi lộ ra vẻ hiểu rõ, nói, bình cảnh sự tình đúng là không cách nào cưỡng cầu, còn có kỳ trước 6 quận đại chiến đều cực kỳ hung hiểm. Ngươi cùng Ức Viết nhất định phải lấy bảo mệnh quan trọng. Mộ Phong mỉm cười nói, Ngọc Nhi bá mẫu yên tâm, lại là nói chuyện phiếm một phen. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, Tiểu Tang đơn độc gặp mặt, từ bọn hắn miệng bên trong hiểu được khoảng thời gian này Liêm gia động tĩnh. Chính như Mộ Phong suy đoán như vậy, từ khi hắn đem Liêm Thần, Phó Ngọc Nhi ở giữa sự tình lấy lời đồn thả ra về sau, Liêm gia quả thật không dám động Phó gia, mà lại Liêm gia vì phủi sạch quan hệ, Liêm gia gia chủ Liêm Tư Nguyên tự mình đến Phó gia bồi tội, còn mang không ít nhận lỗi. Liêm gia những này hành động, cũng là bỏ đi rất nhiều người hoài nghi, mà dư luận hướng gió cũng dần dần lắng lại. Mộ Tiểu Hữu, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, tuy nói Liêm gia không dám đối với Phó gia động thủ, nhưng lại dám ra tay với ngươi. Yến Vũ Hoàn nhìn về phía Mộ Phong trầm giọng nói, Yến lão nói đến đúng. Khoảng thời gian này, ta thường xuyên có thể trông thấy Phó gia phụ cận có thám tử ẩn hiện. Hẳn là Liêm gia phái tới xác nhận chủ nhân hành tung của ngài. Tiểu Tang đứng tại cái bàn bên trên, đứng thẳng người lên, ông cụ non nói, Mộ Phong gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Liêm gia thế lực, thông qua Phó Ngọc Nhi mẹ con manh mối này, tra được đầu hắn bên trên cũng không khó, lại thêm lên hắn tại Thiệu Nguyên Dược Phường biểu hiện rất đột ra. Liêm gia người chỉ cần hơi tưởng tượng liền minh bạch Liêm Thần chết cùng hắn có quan hệ rất lớn. Thời gian như nước, chậm rãi trôi qua, rất nhanh, trời chiều tây hạ, bầu trời dần dần ám trầm, điểm điểm thưa thớt tinh quang, tại trên trời điểm xuyết lấy. Mộ Phong, Phó Ức viết bái biệt Phó Ngọc Nhi, liền tiến về Đông Bình quận phủ bước đi. Yến Vũ Hoàn yên tâm không hạ Mộ Phong, mang theo Tiểu Tang cũng đi theo tới. Yến Vũ Hoàn khôi phục đầu thứ ba chủ mạch về sau, tu vi khôi phục đến võ tôn cảnh giới, có thể điều động trong cơ thể nhiều loại ý chí chi lực. Thực lực xa so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, tại Đông Bình quận bên trong, thật có thể uy hiếp được Yến Vũ Hoàn cường giả, hẳn là cũng không nhiều. Đông Bình quận phủ, răng đèn kết hoa, biển người phun trào, khi Đông Bình thái thú Đông Cung Nguyên Chính tuyên bố đêm nay cử hành thiên tài thịnh hội về sau, toàn bộ Đông Bình quận thành thế lực đều sôi trào. Thiên tài thịnh hội, nhân vật chính tự nhiên là lần này tham gia 6 quận đại chiến tuổi trẻ thiên tài nhóm. Bọn hắn là Đông Bình quận thế hệ trẻ tuổi đại biểu. Rất nhiều thế lực đều ngo ngoe muốn động, đều nghĩ trước giờ cùng chân chính cường đại thiên tài lôi kéo quan hệ. Muốn biết, 6 quận đại chiến chính là Cổn Châu cảnh nội, cấp cao nhất thịnh sự. Phàm là có người có thể tại 6 quận lớn trong chiến đấu có biểu hiện xuất sắc, tương lai nhất định là thành sẽ bất phàm, mà lại còn có thể bị Cổn Châu Mục đại nhân yêu ái. Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu, chính là Cổn Châu cảnh nội nhất cao thống lĩnh, trưởng quản Cổn Châu 6 quận, quyền thế ngập trời, đương nhiên thực lực cũng cực kỳ cường đại. Đông Bình quận thiên tài, một khi có người bị Tiêu Dương Khưu như vậy đại nhân vật yêu ái, không chỉ có sẽ một bước lên mây, mà lại thế lực sau lưng cũng đem lớn thụ ít lợi. Đương nhiên, trừ Tiêu Dương Khưu bên ngoài, Cổn Châu cảnh nội còn có các đại nhân khác Phật, có thể bị các đại nhân khác Phật yêu ái, đồng dạng là tiền đồ vô lượng. Cho nên nói, Đông Bình quận bên trong rất nhiều thế lực mới có thể hưng phấn như vậy, bởi vì bọn hắn một khi cùng chân chính cường đại thiên tài tạo mối quan hệ, về sau này thiên tài phát đạt về sau, bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ. Khi Mộ Phong, Phó Ức viết đám người đến Đông Bình quận phủ thời điểm, trông thấy bên ngoài phủ sớm đã đậu đầy từng chiếc bảo xa. Chỗ cửa lớn, có không ít phúc hậu nam tử trung niên kéo xinh đẹp nữ tử. Tại hạ nhân dẫn rất hạ, hướng phía Đông Bình quận trong phủ đi đến, Mộ Phong còn trông thấy không ít danh lưu tại cửa ra vào lẫn nhau bắt chuyện. Tử lắng nghe, từng cái đều là tại nói ngoa, để người cảm thấy không chân thực. Mộ Phong cùng Phó Ức viết phân biệt lấy ra riêng phần mình thân phận lệnh bài, chính là rất thuận lợi tiến vào Đông Bình quận phủ, mà bọn hắn thân là Đông Bình quận bảng bên trên thiên tài, tự nhiên cũng có tư cách mang theo bằng hữu của mình hoặc là tôi tớ cùng một chỗ. Cho nên Yến Vũ Hoàn cùng Tiểu Tang cùng tại phía sau hai người, cũng chưa nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Ước Tuyết, thật là đúng dịp à. Hai người vừa bước vào phủ môn, cách đó không xa, liền đi tới ba đạo thân ảnh. Cách Trương,